Đạo Quân, chương 1956, hình tượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Tình không đột nhiên lắc mình một cái, lên xuống mấy cái đuổi theo một con ngựa đang chạy hoang, phi thân cưỡi lên nó, túm dây cương điều chỉnh phương hướng, hai chân đập vào bụng ngựa, phi một đường vào sâu trong thảo nguyên terrain một bãi cỏ, mấy cái lều vải nằm cạnh nhau, một con ngựa chạy vội tới, phóng người nhảy vọt qua hàng rào bảo vệ xông trực tiếp vào đó. Làm đám dê bò hoảng sợ chạy tán loạn người đang chăn thả trong sân, còn cả chủ bãi cỏ chạy ra, rối rít rút yêu đao. Tây Môn Tình không rồi ngựa đến trước mặt chủ của bãi cỏ, ghim cương để ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống người bên dưới. Sau khi nhận ra khuôn mặt có dấu vết kinh khủng này là ai, chủ bãi cỏ nhanh chóng thu đao, ra dấu tay với mọi người xung quanh đang vây y lại, người bao vây lúc này mới tách ra, tứ tán, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực đang đề phòng bốn phía. Nơi đây thật ra là một cứ điểm ở vệ quốc của Vũ Phủ, Tây Môn Tình không từng tới rồi. Chủ bãi cỏ tóm được dây cương, trong mắt là thần sắc bi thống, ngước nhìn y run giọng nói. Nghe nói Văn tiên sinh gặp nguy hiểm không ngờ còn có thể gặp lại tiên sinh. Tây Môn Tình không thể hiện quá nhiều bi thương với gã, xoay người nhảy xuống ngựa bước vào trong liều. Đi thẳng tới trước án, ôm lấy sữa ấm, ngẩng đầu uống ừng ực. Đứng ở phía sau, chủ bãi cỏ đã nghẹn ngào thành tiếng, ngửa đầu lệ rơi đầy mặt, quốc phá, quốc chủ cũng đã chết. Buông sữa ấm ra, lấy tay áo lau miệng, Tây Môn Tình không đưa lưng lại, hỏi. Di thể của Huyền Vi tới đâu rồi? Chủ bãi cỏ nức nở nói, di thể của quân thượng đã bị Ngọc Thương mang về tiền tuyến của quân Tần rồi. Tây Môn Tình không, xác nhận xem điểm tiếp ứng bên kia còn tỏa kỵ phi cầm hay không, lập tức sắp xếp cho thỏa đáng. Ta muốn dùng, lại tìm cho ta một thanh kiếm tốt, tốt nhất là xấp xỉ với thanh trước đó. Chủ bãi cỏ gạt lệ, tiên sinh muốn, Tây Môn Tình không xoay người, khuôn mặt có chút dữ tợn đối mặt với đối phương, gằn từng chữ. Lập tức đi sắp xếp, lúc trời sắp hoàng hôn, chủ bãi cỏ trở về mang theo một cái bao, hay tay đưa tới trước mặt Tây Môn Tình không đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên giường. Tọa kỵ phi cầm tiếp ứng ở bên ngoài đã bố trí thỏa đáng. Đã ra lệnh bên ngoài trở lại thì sẽ đợi. Tây Môn Tình không trợn mắt, tự tay cầm bao bố, rào rào, pháp lực truyền vào đó, bao bố vỡ vụn bay tứ phía. Hai tay bắt kiếm, rút kiếm ra nhìn thử, sau khi thử xong thì xoạch một tiếng tra lại vào bao, đứng dậy chộp mấy sợi dây tới buộc kiếm, đeo lên sau lưng. Nhìn thấy một cái áo choàng xám đang treo trên cây cột trong liều vải, y tiện tay lấy ra, hai tay rũ một cái khoác lên người mình. Buộc lại dây trên cổ, vành nón lộn lại che lên đầu che cả nửa mặt, nhanh chóng rời đi. Chủ bãi cỏ chợt đi lên phía trước kéo cánh tay của y lại, kích động hỏi. Tiên sinh muốn đi báo thù cho quân thượng ư, Tây Môn Tình không? Tránh ra, chủ bãi cỏ, tiên sinh xin nghĩ lại, đó là cạm bẫy đó. Ngọc Thương mang thi thể của quân thượng từ Tề Kinh đi chính là vì muốn dụ dỗ tiên sinh. Tây Môn Tình không, nếu ta không chết. Thi thể của Huyền Vi sẽ vĩnh viễn không được an bình, chỉ có thể chịu nhục. Chủ bãi cỏ đau đớn nói, trên tay tiên sinh tất có cơ mật của Vũ Phủ do quân thượng giao phó. Bọn ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của tiên sinh, có thể âm thầm tập hợp lại hoàn thành di chí của quân thượng, giành lại non sông vệ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Nguyệt các có thể phục Tần, bọn ta chưa chắc không thể làm được. Tiên sinh, người sống sót của vệ quốc đang ngẩng đầu ngóng trông đó. Cánh tay của Tây Môn Tình không run lên chấn động làm đối phương lảo đảo lui lại mấy bước, tiếp tục đi nhanh rời đi. Huyền Vi đã chết, vệ quốc còn quan hệ gì với ta đâu? Tiên sinh, chủ bãi cỏ đuổi theo, mắt mờ trừng trừng nhìn Tây Môn Tình không giữ ngựa xoay người phóng lên, không khỏi hô lớn. Bọn ta làm sao bây giờ? Bọn ta làm sao bây giờ? Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên. Tây Môn Tình không đã phóng ngựa nhanh chóng lao ra, ngựa nhảy qua lan can một cái, lần nữa tăng tốc rong ruổi. Mũ mảnh che mặt bị gió thổi bay, Tây Môn Tình không nhìn phía trước, mặt không chút thay đổi, ở dưới ánh tà dương, ở trong gió, một đường vượt qua bụi khói mà đi, đi xa. A, chủ bãi cỏ quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn trời bi hống, lệ rơi đầy má. Băng Tuyết Các, đang ôm tiểu hài tử bồi hồi. Thần sắc của Xuyên Dĩnh đột nhiên kịch liệt, co quắp, bước chân cứng đờ, sau khi căng mặt phản ứng liền lập tức xoay người đi tới một bên, chuyển tiểu hài tử cho hạ nhân bế thay. Chính lại vội vã rời đi,